Thần phẩm đạo thánh, chương 61, 61, xích long cản đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Xuân Huy Tấm đã hoàn toàn yên tĩnh, cảnh tượng trở nên vô cùng quỷ dị, cơ hồ đều không thể tin tưởng tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt Hoàng Tiên. Ngươi đang làm gì thế? Ngươi biết là ngươi đang nói cái gì không? Còn đứng đó làm gì? Sau khi Bính Hỏa chân nhân kịp phản ứng, lớn tiếng trách mắng Hoàng Tiên. Hoàng Tiên vẫn quỳ ở trước mặt Bạch Thương Đông không nói gì, chờ đợi Bạch Thương Đông lên tiếng tuyên bố nhận lấy nàng làm đệ tử. Bạch Thương Đông hơi hơi mở mắt, nhưng không lập tức nhìn về phía Hoàng Tiên, mà là liếc mắt nhìn Nam Cung Tiêu đang lộ ra sắc mặt biến đổi không thôi, sau đó mới muốn đứng lên. Nam Cung Tiêu nhớ lại lời Bạch Thương Đông đã nói, nếu như hắn không thể cùng Hoàng Tiên cùng nhau bái sư, sau đó Bạch Thương Đông cũng sẽ không thu hắn vào Kính Thai Viện nữa. Lúc này trong lòng Nam Cung Tiêu cho dù có muôn vàn không muốn, cũng không biết tại sao Hoàng Tiên lại bái nhập làm môn hạ của Bạch Thương Đông, chỉ là lúc này cũng đã không lo được nhiều như vậy, chưa đợi Bạch Thương Đông hoàn toàn đứng dậy, vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng vọt tới bên cạnh Hoàng Tiên, giống như Hoàng Tiên phủ phục ở trước mặt Bạch Thương Đông, đệ tử Nam Cung Tiêu thỉnh cầu bái nhập làm môn hạ Kính Thai Viện, xin sư phụ cho phép. Toàn bộ bầu không khí trong Xuân Huy Tấm giống như là đã động lạ. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Bạch Thương Đông cùng hai người Hoàng Tiên cùng Nam Cung Tiêu đang phủ phục trước mặt hắn, giống như là đã bị hóa đá. Không có ai dám tin tưởng, hai đệ tử chân mệnh đạo ấn thánh phẩm năm nay, vậy mà lại chọn bái vào môn hạ của tên văn sĩ Bạch Thương Đông này, đây quả thực là chuyện không tưởng tượng nổi. Các ngươi biết rõ chính mình đang làm cái gì không? Bính Hỏa chân nhân tức giận tới mức run rẩy, chỉ vào Hoàng Tiên cùng Nam Cung Tiêu tức giận kêu to. Hai người lại đều bái ở trước mặt Bạch Thương Đông không nói một lời, chờ đợi Bạch Thương Đông trả lời. Bản chấp viện cho phép các ngươi bái nhập vào Kính Thai Viện, trở thành đệ tử chân truyền của Bạch Thương Đông ta. Bạch Thương Đông lấy ra hai tấm lệnh chiêu mộ, phân biệt đưa cho Hoàng Tiên cùng Nam Cung Tiêu, hai người hai tay nhận lấy lệnh chiêu mộ, sau khi làm đại lễ bái sư xong mới cùng nhau đứng dậy. Hôm nay chúng ta chỉ lấy đệ tử thánh phẩm chân mệnh đạo ấn, nếu trừ hai người này ra. Đã lại không còn đệ tử chân mệnh đạo ấn thánh phẩm nào khác nữa, vậy những người khác đều không có tư cách vào Kính Thai Viện ta, chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục nữa, thu đồ vật trở về thôi. Bạch Thương Đông nói với Tống Nhạc vẫn đang ngơ ngác như trong mộng ở bên cạnh. Lúc này Tống Nhạc mới phản ứng lại được, trong lòng vừa mừng vừa sợ, mặc dù không biết tại sao Hoàng Tiên cùng Nam Cung Tiêu lại gia nhập vào Kính Thai Viện bọn họ, nhưng mà đây dĩ nhiên là chuyện vô cùng tốt đối với Kính Thai Viện. Nhìn những người của viện khác lúc trước châm chọc đối với bọn họ kia, lúc này mỗi một người đều há hốc mồm cứng lưỡi không nói ra lời. Tống Nhạc giống như là ăn được nhân sinh quả, toàn thân đều sảng khoái vô cùng, dựa theo lời Bạch Thương Đông sai bảo, ngẩng đầu ưỡn ngực thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Chậm đã, người không có tư cách mang bọn họ đi. Xích Long Hiền Nhân phá không đi tới, sắc mặt âm trầm ngăn cản đám người Bạch Thương Đông muốn rời khỏi Xuân Huy Tấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là Xích Long Hiền Nhân, một đám hiền nhân ở trên Nam Ly chủ đảo cũng rối rít đi tới Xuân Huy Tấm, chỉ là bọn họ cũng không có ra mặt giống như Xích Long Hiền Nhân, chỉ đứng ở một bên xem náo nhiệt. Xích Long Hiền Nhân dùng rất nhiều thủ đoạn, đã thuyết phục các viện khác để cho Hoàng Tiên cùng Nam Cung Tiêu cùng nhau gia nhập Ly Hỏa Viện, lại không nghĩ tới vậy mà xuất hiện loại biến cố này, Hoàng Tiên cùng Nam Cung Tiêu lại trước một bước bái nhập vào Kính Thai Viện. Người của các viện đều là mặt đầy cổ quái nhìn Xích Long Hiền Nhân cùng Bạch Thương Đông, rất nhiều người đều có ý tứ đứng xem trò hay. Xích Long Sư Huynh, Kính Thai Viện chúng ta thu đệ tử nào, người nào nguyện ý bái nhập Kính Thai Viện ta, còn không tới ngươi quyết định đi. Bạch Thương Đông nhàn nhạt nhìn Xích Long Hiền Nhân nói. Xích Long Hiền Nhân nhìn Bạch Thương Đông, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, lạnh như băng nói, ngươi là một tên văn sĩ cấp 1 mới vừa tăng cấp, có tư cách gì thu đệ tử. Huống chi Nam Cung Tiêu cùng Hoàng Tiên đều là thánh phẩm chân mệnh đạo ấn, bọn họ làm sư phụ ngươi đều dư giả. Viện trưởng cho ta lệnh chiêu mộ, dĩ nhiên chính là đồng ý ta có tư cách thu đồ đệ. Bọn họ nguyện ý bái ta làm thầy, đó chính là bọn họ cảm thấy chúng ta đều tốt hơn so với những viện khác, bao gồm cả Xích Long sư huynh ngươi ở bên trong, có tư cách làm sư phụ bọn họ hơn. Bạch Thương Đông bình tĩnh nhìn Xích Long Hiền Nhân, về phần Xích Long sư huynh ngươi. Không cố gắng tu hành tăng lên tu vi của chính mình, lấy thực lực bản thân chinh phục đệ tử, để cho bọn họ cam tâm tình nguyện bái ngươi làm thầy, chạy tới nơi này giống như một phụ nữ đanh đá cố tình gây sự, chỉ có thể để cho các đệ tử coi thường ngươi, xem thường Ly Hỏa Viện của các ngươi. Ngươi, Xích Long Hiền Nhân giận dữ, chẳng qua là ở trước mặt rất nhiều đệ tử cùng sư giả ở đây, cũng không dám động thủ, chỉ đành phải nhịn cơn giận trong lòng nhìn về phía Hoàng Tiên cùng Nam Cung Tiêu nói, không phải là hắn dùng thủ đoạn gì ép buộc các ngươi bái hắn làm sư phụ đấy chứ, các ngươi không cần sợ hãi, cứ việc nói cho ta biết, chuyện lớn cỡ nào ta cũng sẽ làm chủ cho các ngươi, tuyệt đối sẽ không để quỷ kế của hắn được như ý. Hoàng Tiên nhìn Bạch Thương Đông một cái, sau đó mới nhìn về phía Xích Long Hiền Nhân nói, xin Xích Long Hiền Nhân chớ hiểu lầm, ta là ngưỡng mộ tài văn chương đạo pháp của sư phụ, tự nguyện bái vào làm môn hạ của sư phụ, cũng không có người nào ép buộc ta, hoàn toàn là ta tự nguyện. Trong lòng Nam Cung Tiêu cười khổ một tiếng, Hoàng Tiên đã nói như thế, xem ra là quyết tâm muốn gia nhập Kính Thai Viện, cũng chỉ đành mở miệng nói, ta cũng là tự nguyện gia nhập vào Kính Thai Viện. Tên Bạch Thương Đông này, quả nhiên là có chút bản lĩnh, vậy mà từ trong miệng Xích Long Hiền Nhân đem Hoàng Tiên cùng Nam Cung Tiêu đoạt mất, cũng không biết đến cùng là hắn dùng thủ đoạn gì, vậy mà lại để cho Hoàng Tiên cùng Nam Cung Tiêu bỏ qua Xích Long Hiền Nhân bái nhập vào làm môn hạ của hắn. Lục Cốc Hiền Nhân ở bên cạnh quan sát thần sắc cổ quái nói. Ta cũng không đoán ra đến cùng là hắn dùng thủ đoạn gì, mặc dù Bạch Thương Đông chỉ là một văn sĩ, nhưng mà văn đạo tô vi vi cùng tâm kế đều sâu không lường được, thật sự không thể lấy coi hắn như đệ tử bình thường. Liên Ẩn Hiền Nhân cười khổ nói. Ngay cả Xích Long đều thua ở trong tay hắn, lần trước chúng ta thua cũng không oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cốc Hiền Nhân thở ra một hơi dài. Vẻ buồn rầu do hai ngày trước thua ở trong tay Bạch Thương Đông vậy mà ít đi rất nhiều. Bây giờ Xích Long sư huynh đã rõ ràng rồi chứ, nếu như không có chuyện gì khác, ta cũng nên trở về dạy dỗ bọn họ học văn luyện võ. Bạch Thương Đông nhìn bộ dáng sậm mặt lại của Xích Long Hiền Nhân, trong lòng vô cùng sảng khoái, từ trong tay Xích Long Hiền Nhân cướp đi Hoàng Tiên cùng Nam Cung Tiêu, cũng coi như là đã tìm về một chút lợi tức. Lúc trước Xích Long Hiền Nhân âm thầm sai Sử Phương Kiếm Hào đi giết Bạch Thương Đông. Hai người sớm đã coi như là tử địch, Bạch Thương Đông cũng không sợ đắc tội với hắn nữa. Đứng lại, ta tuyệt không cho phép ngươi dạy hư đệ tử, làm trễ nải tiền đồ tốt đẹp của hai người này. Xích Long Hiền Nhân vậy mà không giữ thể diện, liền muốn ra tay cưỡng ép đem Hoàng Tiên cùng Nam Cung Tiêu mang đi. Chỉ thấy Xích Long Hiền Nhân vung tay áo một cái, định đem Hoàng Tiên cùng Nam Cung Tiêu cuốn đi. Hoàng Tiên cùng Nam Cung Tiêu căn bản là không có chỗ trống để phản kháng, liền phản ứng cũng không kịp. Chỉ lát nữa là sẽ bị Xích Long Hiền Nhân dùng tay áo quấn lấy. Ánh mắt Bạch Thương Đông híp lại một cái, ngàn năm một giấc mộng cảm nhận được tâm ý của hắn, từ trong vỏ tự bay ra, chém ở bên trên tay áo của Xích Long Hiền Nhân. Chỉ nghe thấy một tiếng ngọc thạch giao kích, phía trên tay áo của Xích Long Hiền Nhân xuất hiện một vết rách dài cả thước, Hoàng Tiên cùng Nam Cung Tiêu cũng đều lui trở về sau lưng Bạch Thương Đông. Ngàn năm một giấc mộng, là ngàn năm một giấc mộng, tại sao nó lại ở trong tay Bạch Thương Đông? Lập tức có người nhận ra ngàn năm một giấc mộng, sắc mặt của một đám hiền nhân bọn Lục Cốc Hiền Nhân đều có chút thay đổi. Cách chương.